đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, đấu hoàng cấp bậc chiến đấu trong ma thú sơn mạch lãnh địa được chia cực kỳ rõ ràng, không có một con ma thú nào dám đơn phương xé bỏ hiệp nghị trừ khi cảm thấy mình đủ thực lực thống nhất toàn bộ ma thú sơn mạch như Tử Ảnh là đông bộ chi vương, toàn bộ ma thú sơn mạch phía đông đều lấy nó vi tôn, ho một tiếng là toàn bộ phái đông run sợ thì cửu U Minh Tước cũng như vậy, tuy địa bàn của nó không rộng lớn bằng Tử Ảnh nhưng nó cũng độc chiếm chu vi trăm dặm xung quanh cái U Sơn. Khác với Tử Ảnh có Tử Tinh Dực Sư nhất tộc làm thuộc hạ thì Cửu U Minh Tước lại sống một mình, thuộc hạ của nó chính là tất cả các sinh vật trên núi Cửu U. Khi Bạch Tuyết cùng Tử Ảnh tiến tới phạm vi chân núi Cây U rất nhanh một hắc ảnh hiện thân, ngoại hình cực giống con hạc nhưng lại chỉ có một chân, mỏ màu trắng, trên lông vũ màu đen có vằn màu đỏ, đặc biệt cơ thể của nó cực kỳ nhỏ nhắn không khác gì một nhân loại bình thường, đây chính là vua của Cây U Sơn, Cửu U Minh Tước. Cửu U Minh Tước bay thật cao trên bầu trời, nhìn hai thân ảnh phía dưới, ngay khi cả hai tiến vào phạm vi lãnh địa của nó thì nó đã nhận ra rồi, tuy nhiên chưa muốn tấn công mà thôi, dù sao nó cũng cảm nhận được nguy hiểm từ hai kẻ đang tiến tới, nhưng khi hai kẻ này tiến tới chân núi Cây U của nó thì chẳng khác gì đánh đến nhà nó cả. Cửu U cao cao tại thượng trên bầu trời trực tiếp bỏ qua Bạch Tuyết, trong mắt nó Bạch Tuyết chỉ là con kiến hôi, đấu vương đỉnh phong chỉ sợ không chịu nổi một kích của nó. Lúc này Tử Tinh Dực Sư Vương, chân đạp hư không khí thế dâng cao ép thẳng về phía Cửu U, ánh mắt không ngừng đánh giá Cửu U từ trên xuống. Cửu U thấy đối thủ cũ xuất hiện liền quát lớn. Tử Tinh, ngươi muốn chết đúng không, dám đơn phương xé bỏ hiệp định của thất vương ma thú sơn mạch dám tiến vào địa bàn của ta lại còn mang theo một tiểu nha đầu nhân loại, cảm thấy chán sống đúng không? Cửu U thấy Tử Tinh xuất hiện thì cũng có đôi chút giật mình nhưng nó không sợ Tử Tinh, nó xếp hạng thứ tư trong thất vương trong khi Tử Tinh lại chỉ xếp hạng thứ sáu. Cái vị trí xếp hạng này cũng không phải là trò cười cho qua, đó là bảng xếp hạng thực lực chân chính trong ma thú sơn mạch này. Nếu Tử Tinh dám xé bỏ hiệp định thông tin này chỉ cần loan ra lập tức Tử Tinh Dực Sư tộc sẽ chịu tai ương ngập đầu, dù sao cả một mảnh đất phía đông màu mỡ ai chẳng muốn giành được, chỉ là chưa ai có cái cớ ra tay mà thôi. Tử Ảnh lạnh lùng nhìn Cửu U, nếu là trước đây hắn ta thực sự sợ hãi Cửu U ba phần nhưng bây giờ đi theo Bạch Tuyết hắn ta chẳng có việc gì phải sợ nữa cả. Cửu Vĩ Thiên Hồ trong truyền thuyết đang đứng sau lưng thì Tử Ảnh đến cả đấu tông cường giả còn dám đánh huống gì chỉ là Cửu U Minh Tước thực lực tam tinh đấu hoàng. Thấy Tử Ảnh im lặng Cửu U liền nghi hoặc vô cùng, đối thủ này của nó khi nào biết yên lặng rồi. Đột nhiên giọng nói Bạch Tuyết vang lên. Đánh bại nó đi, sau đó Bạch Tuyết nhẹ nhàng nhảy xuống đất khoanh tay nhìn cuộc chiến sắp diễn ra. Tử Ảnh gầm lên, khí thế tứ tinh đấu hoàng bộc phát không hề kiềm chế lại, khiến toàn bộ yêu thú ở núi Cây U run cầm cập. Cửu U thì kinh hãi vô cùng, rõ ràng một năm trước Tử Ảnh chỉ là tam tinh đấu hoàng sơ kỳ, còn nó là tam tinh đấu hoàng hậu kỳ cao hơn Tử Ảnh đến hai cái tiểu cảnh giới. Mà lúc này Tử Ảnh trở thành tứ tinh đấu hoàng tại sao không khiến nó kinh hãi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu U nhớ đến Bạch Tuyết lúc nãy ở trên lưng Tử Ảnh tức thời biến sắc tức giận. Đúng rồi, là ngươi bắt tay với loài người, thần phục nhân tộc phản bội lại ma thú nhất mạch đúng không? Tử Ảnh khinh thường nhìn Cửu U không đáp, bốn chân hắn đạp vào hư không, thân hình như một ngọn núi lao đến tấn công Cửu U, Cửu U thực sự quá nhỏ bé so với thân hình Tử Ảnh. Cửu U kêu lên một tiếng, trên người nó Cửu U Minh Hỏa lập tức phóng xuất ra, mang theo sự âm u và lạnh lẽo cùng hơi thở tử vong ập đến. Tử Ảnh thì chỉ cười lạnh, đôi cánh khổng lồ của hắn rung lên, từ sắc hỏa diễm biến thành hỏa trụ rộng 2-3 trượng bắn tới, cứng đối cứng với Cửu U Minh Hỏa. Bình thường nếu cùng đẳng cấp Tử Ảnh thực sự không phải đối thủ của Cửu U, Tử Hỏa không thể nào bì được với Cửu U Minh Hỏa, tuy nhiên lần này Tử Ảnh hơn Cửu U cả một tinh, thực lực hai loại hỏa diễm là hòa nhau. Oanh, một âm thanh như sấm rền vang vọng khắp bầu trời, hai loại hỏa diễm một tím một nâu va chạm với nhau, tại nơi giao tiếp không gian phảng phất đã bắt đầu dao động, điều này chứng tỏ thực va chạm vừa rồi đã đến rất gần một đòn của đấu tông cường giả. Cửu U thấy minh hỏa của mình lại không thể áp chế được tử hỏa của đối phương liền thầm than, đôi cánh rung lên, tốc độ bạo tăng lùi ra xa, đồng thời từ hai cánh nó vô số lông vũ bắn về Tử Ảnh. Mỗi sợi lông vũ đều như một mũi hắc tiễn mang sức công phá vô cùng lớn, nhưng Tử Ảnh cũng không vượt thân thể của nó làm bằng tử tinh mạnh đến bía y thái, vận dụng đấu khí bảo vệ thân thể Tử Ảnh cứ thế lao lên, hai chân trước vũ động liên hồi gạt bay hắc tiễn, bảo vệ những bộ phận yếu hại, còn những chỗ khác Tử Ảnh trực tiếp không quan tâm. Cửu U dùng đôi cánh một lần nữa, thân hình như một tia thiểm điện, nháy mắt đã xuất hiện phía sau lưng Tử Ảnh, đôi cánh nhỏ nhắn bùng cháy lên hào diễm màu nâu chém thẳng vào lưng Tử Ảnh. Tử Ảnh cũng phản ứng nhanh không kém, chiếc đuôi của nó quất thẳng về phía cửu u đẩy lùi đối phương lại, đồng thời xoay người gầm lên, cái miệng khổng lồ đỏ như máu há ra, sau đó một cột tử hỏa khổng lồ từ miệng Tử Ảnh bắn tới người cửu u hót lên 3 tiếng liên tục, minh hỏa từ cơ thể nó tràn ra đồng ngăn cản tử hỏa, đồng thời trên dưới mặt đất bất ngờ từng cột sóng năng lượng mạnh mẽ bắn lên, tất cả đều là minh hỏa không biết từ lúc nào cửu u đã đặt sẵn dưới đất. Cửu U có được địa vị như ngày hôm nay chính là nhờ tốc độ phi thường, hỏa diễm mạnh mẽ cùng khả năng khống hỏa số một toàn bộ ma thú sơn mạch, nói về chơi lửa nó còn chưa sợ một ai. Tử Ảnh rõ ràng không ngờ tới, thân hình rất nhanh né tránh nhưng vẫn dính một đòn, thân hình khổng lồ bị đánh bay đi ra ngoài, cửu U được thế không buông, thân hình nó xoay tròn liên tục tạo thành một mũi tên hỏa diễm khổng lồ lao thẳng xuống cơ thể Tử Ảnh. Nhưng có vẻ cửu u đã nhầm Tử Ảnh hôm nay với Tử Ảnh trước kia, nếu là trước kia Tử Ảnh chỉ có thể cứng đối cứng nhận đòn này, nhưng bây giờ thì khác, khi cửu u sắp va chạm với Tử Ảnh bỗng nhiên thân thể Tử Ảnh thu nhỏ lại, chỉ ngang với cửu u, dễ dàng nhảy lên không trung né tránh. Đồng thời khi vừa nhảy lên Tử Ảnh lại một lần nữa hóa thành bàn thể, bàn tay khổng lồ đánh thẳng xuống phía dưới, đánh trúng thân thể cửu u, khiến nó hộc máu hét thảm, thân thể cửu u chỉ có thể so với ngũ giai ma thú mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu U cắn răng chịu đựng cố gắng vỗ cánh bay lên, nó cố gắng bỏ chạy, lần này nó thua vì thiếu thông tin, bị dính một đòn quá nặng không thể gượng nổi, dù sao thân thể nó quá yếu. Tử Ảnh cười lạnh, lợi dụng ánh sáng mặt trời trên cao, thân thể Tử Ảnh liền phát ra từ quang mãnh liệt. Ánh sáng tử sắc bao phủ cả một phần thiên địa, trải qua một hồi đột nhiên co rút nhanh, chỉ trong nháy mắt tử hỏa đầy trời bị áp xúc lại thành một hỏa trụ cỡ gần nửa thước. Hỏa trụ được Tử Ảnh bắn ra tốc độ nhanh đến cực độ, chớp mắt đã xuất hiện phía sau cửu u, đây chính là phong ấn thuật mà Tử Ảnh đã dùng với Vân Vận trong nguyên tác. Cửu u ánh mắt đầy điên cuồng, nó hót vang lên mấy tiếng cao vút, sau đó bị dính một phong ấn lên người, từ từ ngã xuống, nhưng trên bầu trời một cột ánh sáng xuất hiện, sau lưng cửu u một bóng hình mờ ảo dần dần hiện thế, một con phượng hoàng. Nếu phong ấn thuật là kỹ năng đáy hòm của Tử Ảnh thì hào quang tiên tổ là áp trục kỹ năng của cửu u, con phượng hoàng mà cửu u gọi ra chiến lực kinh thiên, tuyệt đối đủ sức sống mái cùng bát tinh đấu hoàng, tuy nhiên chỉ tồn tại được trong 5 phút mà thôi, cửu u muốn dùng 5 phút này bỏ chạy thật xa, giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt. Tử Ảnh khuôn mặt âm trầm, hắn đã cố hết sức vẫn không ngăn cản được cửu u dùng đến đòn này, với hư ảnh mạnh mẽ vừa xuất hiện trước mặt thì Tử Ảnh chỉ biết cắm đầu chạy mà thôi. Tuy nhiên trong ánh mắt hoảng sợ của Tử Ảnh cùng không thể tin của cửu u, hư ảnh phượng hoàng vừa gọi ra lại đang ngoan ngoãn nằm dưới chân Bạch Tuyết, để nàng xoa đầu, miệng phượng hoàng rên lên khe khẽ đầy dễ chịu. Bạch Tuyết liếc mắt nhìn về phía cửu u đang đứng nghệt ra nói. Bắt sống nó, cách chương.